Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, phi hành cùng tính dẻo. Uzuki Gao tại cùng Ruby nói chuyện phiếm qua đi. Đối kiếm cơ, hoặc là nói kiếm cơ có phi hành cùng đạp không năng lực sinh ra hứng thú. Kiếm cơ đạp không năng lực cùng cái thế giới này Aerial Leap có chút cùng loại, nhưng cũng có chút khác biệt. Cùng loại là bởi vì chúng nó đều là tại dưới chân dùng năng lượng đến làm không trung rời ra tay. Đột. Khác biệt thì là kiếm cơ là dùng năng lượng chế tạo ra điểm dừng chân, có thể trực tiếp dừng lại, mà Aerial Leap thì là dùng năng lượng phun trào phản tác dụng lực. Mặc dù bởi vì phản tác dụng lực hiệu quả tại tốc độ di chuyển bên trên hơi chiếm ưu thế, nhưng lại không cách nào đứng trên không trung. Có thể đứng trên không trung, cũng di động cùng phi hành, đối với viễn trình nghề nghiệp tăng thêm hiệu quả vô cùng mạnh. Đối với cận chiến nghề nghiệp tăng thêm hiệu quả lại cũng không yếu. Chủ yếu là đối với tốc độ nhanh cận chiến nghề nghiệp tăng thêm cao. Bởi vì có không trung biến tướng năng lực, như vậy thì có được càng lớn hoạt động không gian. Trong chiến đấu thủ đoạn đem sẽ trở nên càng thêm linh hoạt. Nếu như có được kiếm cơ loại này đạp không cùng năng lực phi hành, Uzuki Yugao cảm giác mình lung nguyệt giả có thể tiến một bước khai phát. Thực lực của nàng cũng sẽ được một cái nhảy vọt thức tăng trưởng. Tỷ như liền vừa mới, nếu như nàng có được phi hành cùng đạp không năng lực, như vậy nàng liền có thể càng thêm ung dung đối Ruby tiến hành công kích, mà không lại bởi vì tự thân chống đỡ không nổi kỹ năng sử dụng mà bị Ruby bắt lấy sơ hở. Từ khi xử lý Baki về sau đã hơn 2 tháng. Uzuki Gao hiện tại đẳng cấp là 22 cấp, nàng thực lực bây giờ cũng đã tại 50 cấp tả hữu. Cùng Ruby thực lực cũng liền 8 lạng nửa cân, cùng nhưng cũng là bởi vì trên không trung di động thủ đoạn bên trên hạn chế, mà khiến cho nàng bị Ruby đánh bại. Trên thực tế tại vừa mới trong chiến đấu, Uzuki Yugao nếu như không cần lung nguyệt dạ liều mạng, như vậy nàng cũng là có khả năng rất lớn tính sẽ đoạt được chiến đấu. Dù sao Ruby kiếm khí Uzuki Yugao có thể nhẹ nhõm tránh rơi, mà cuối cùng Ruby vẫn như cũ là muốn cùng nàng cận chiến. Nàng hoàn toàn không cần chạy đến bầu trời đánh. Bất quá, vừa mới cái kia dù sao cũng là so tài. Nếu như soát tiểu tâm tư, vậy liền không được trắc nghiệm thực lực mình, tăng lên mục đích của mình. Bởi vì như thế, cho nên Uzuki Yugao đối với đạp không cùng phi hành hai cái này không chung di động thủ đoạn vẫn là rất khát vọng. Bất quá, nàng khát vọng cũng không có đạt được thỏa mãn, cũng không phải là bởi vì Ruby không dạy nàng. Trên thực tế cái kia phi hành cùng đạp không đối với kiếm cơ tới nói vô cùng đơn giản. Ruby đối với cùng là chủ nhân hiệu lực, đồng sự, cũng không có keo kiệt tại chuyên nghề. Ruby nói rõ một cái hai cái này kỹ năng nguyên lý. Đạp không liền là đem năng lượng tiến hành tính dẻo, mà phi hành liền là dùng năng lượng nắm nâng mình tiến hành di động. Cái này rất hiển nhiên là vô cùng đơn giản kỹ năng. Nhưng là, lệnh Ruby cảm giác có chút nghi ngờ là Uzuki Yugao làm sao cũng học không được. Có được dẫm đạp điểm quả thật có thể chế tạo ra, thế nhưng là dẫm mạnh liền nát, dùng năng lượng đối với mình tiến hành nắm nâng, ngay cả 1 cm đều nâng không nổi đến, vẻn vẹn chỉ có thể trì hoãn một chút hạ xuống tình thế. Ruby cảm thấy nghi hoặc, mà Uzuki Yugao cảm thấy bất đắc dĩ cùng thất lạc. Cuối cùng hai người bọn họ cùng một chỗ tìm được Ngưu Khôi. Thỉnh giáo vấn đề ở chỗ nào? Mà trên thực tế, vấn đề rất đơn giản, liền là linh khí cùng chakra tính chất khác biệt. Trước đó nói, Hyakka Ryoran trong thế giới linh khí tại thuộc tính năng lượng chuyển hóa hiệu suất bên trên lược không đủ, so với Hokage thế giới cùng Arat thế giới các loại thuộc tính kỹ năng nhiều vô số kể. Hyakkarioran thế giới tại thuộc tính công kích phương diện liền vô cùng cằn cỗi. Sanada Yukimura phong, Tokugawa Sen lôi điện, Yakio Gisen băng khiết, Chak Attacknan hình thức chuyển đổi. Mặc dù những này cũng là thuộc tính năng lượng vận dụng, nhưng cùng Arad, Hokage thế giới so ra chênh lệch rất hiển nhiên. Bất quá, tại thuộc tính chuyển đổi bên trên lược không đủ, nhưng ở không thuộc tính trạng thái dưới thời điểm, Hyakkarioran linh khí liền vô cùng lợi hại. Vừa mới biến thành kiếm cơ thiếu nữ liền có thể trực tiếp dùng linh khí tạo hình ra bản thân trang. Bị quán linh tập hợp thể trực tiếp liền đã sáng tạo ra cao tới 5-60 mét thực thể thân thể. Amakusa Shiro phục sinh thời điểm trực tiếp liền dùng linh khí sáng tạo ra bao phủ cả tòa thành thị. Xúc tu quái vật, những năng lực này, nếu như tại Hokage thế giới cùng Arad thế giới, muốn phải hoàn thành nhưng là phi thường khó khăn. Cho nên nói, kiếm cơ cái kia phi hành cùng đạp không tại kiếm cơ xem ra vô cùng đơn giản. Nhưng loại này đơn giản là dựa vào Hyakkarioran linh khí mới có thể sử dụng lực lượng. Tại cái khác hai thế giới bên trong liền không thông. Nếu như là thế giới khác người, muốn đơn giản như vậy nắm giữ phi hành cùng đạp không năng lực. Như vậy các nàng liền cần một loại tính chất tương tự năng lượng mới được. Lại hoặc là liền là đến Hyakkarioran trong thế giới tu luyện một lần, để trong cơ thể của mình có được loại kia linh khí. Như thế, tại thời điểm cần thiết liền có thể làm dùng đến. Bất quá, các loại tiêu hao hết về sau, vậy liền còn cần tiếp tục bổ sung. Nói thí dụ như Ruby, nàng tại vừa mới trong chiến đấu cũng không phải là sử dụng ngoại giới linh khí, mà là sử dụng trong cơ thể mình còn chứa đựng linh khí. Nếu như những linh khí này tiêu hao hết, nàng thậm chí ngay cả kiếm cơ đều không thể tiến hành biến thân. Cái kết luận này cũng là Ngưu Khôi vừa mới nghiên cứu ra được. Hắn đem Ruby đổi mở chính là vì nghiên cứu Hyakkarioran thế giới linh khí. Bất quá hắn nghiên cứu có phải hay không cùng cái khác năng lượng khác biệt, mà là nghiên cứu cùng cái khác năng lượng tiến hành dung hợp sau hiệu quả. Tỷ như, trước đó liền nghiên cứu Hokage thế giới tự nhiên chakra cùng hỗn độn ma khí dung hợp hiệu quả, làm ra hoạt tính ma hóa như thế cái kỹ năng, mà bây giờ, hắn hữu dụng Hyakkarioran thế giới cùng hỗn độn ma khí dung hợp một cái, cũng làm ra một cái kỹ năng, ma năng tạo hình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.